Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, ta cam đoan giữ kín như bưng. Tuy nhiên Diệp Thần bên này chỉ có 3 người thế nhưng là 3 người này vũ lực giá trị chung vào một. Chỗ đã để đối phương hơn 200 tên dị năng giả trợn mắt hốc mồm, bọn họ thân là dị năng giả. Cái dạng gì địch nhân chưa từng gặp qua? Đã từng tiếp thụ qua bao nhiêu nhiệm vụ? Cho dù là đối mặt thiên quân vạn mã, bọn họ liền ánh mắt cũng sẽ không nháy một chút, càng là chưa từng có thất bại qua. Nhưng là bây giờ, đối mặt 3 cái hoa hạ người tới, bọn họ cảm thấy mình kiên trì không bao lâu chính như dị năng giả. Suy nghĩ trong lòng Diệp Thần, 3 người bọn họ thực lực đã không phải là bọn họ có thể chống lại, chỉ bằng vào một cái Diệp Thần liền đã đủ để ngược lật bọn họ tất cả mọi người, tăng thêm Đông Môn Viên Tuyết hiện tại không giữ lại chút nào thi triển chính mình mạnh nhất tuyệt kỹ, càng là biến thái muốn mạng. Nếu như nói Diệp Thần cùng Đông Môn Viên Tuyết đối kháng là một loại thiết bị phía trên va chạm, như vậy lại thiên con hàng này bày ra cũng là âm chiêu, con hàng này chỉ sợ chính mình lại không ra tay thì không có cơ hội xuất thủ. Rất nhiều thuốc bột hung hăng huy sái, tăng thêm bản thân trúc cơ cảnh giới, thực lực thân hình càng là sắp mệnh tại mọi người chung quanh không ngừng huy sái, trong miệng còn niệm niệm lải nhải: để cho các ngươi không cho ta cơ hội ra tay, để cho các ngươi trang bức lão tử hiện tại thì độc lật các ngươi, xem các ngươi còn thế nào đánh. Oanh một tiếng to lớn tiếng vang, Diệp Thần luyện ngục đao trực tiếp chặt trong đám người lớn nhất đại năng lượng đoàn trung tâm một loại bá khí cùng cừu hận khí tức hồn nhiên mà thành. Cái này đạo năng lượng mặc kệ là đến từ Diệp Thần nội tâm oán hận vẫn là Johanna trong lòng cừu hận, tóm lại hắn chém thẳng làm cho đối phương dị năng giả trở thành ác mộng, trực tiếp có 50-60 người trong nháy mắt chết bởi dưới đao, máu chảy thành sông, bọn họ thậm chí còn chưa kịp trốn tránh cũng cảm giác trước mắt một trận hàn mang xẹt qua hô hấp, như vậy đình trì. Đông Môn Viên Tuyết thấy thế không chút nào yếu thế, thêm nhanh công kích tốc độ, từng đạo kiếm vũ bổ xuống những nơi đi qua, không một may mắn thoát khỏi. Dị năng giả trên thân đều giữ lấy một thanh máu tươi chảy đầm đìa trường kiếm một mạch mà thành. Về sau, Đông Môn Viên Tuyết đại khái nhìn một chút nhân số cần phải tại Diệp Thần phía trên. Đắc ý xem hắn, thế nào? Có phải hay không tiền bối công lực muốn cao hơn một tầng? Chỉ là theo hắn vừa dứt lời, Diệp Thần đến đón lấy động tác. Để Đông Môn Viên Tuyết mặt mo đỏ ửng, bởi vì Diệp Thần thi triển đi ra đúng là bọn họ Chu Tiên Kiếm phái Vạn Kiếm Quyết, chỉ bất quá bây giờ người ta trong tay không phải trường kiếm mà chính là luyện ngục đao. Lớn nhất gây rối là Diệp Thần con hàng này hiện tại đã đem luyện ngục đao một phân thành hai, nguyên bản luyện ngục đao biến thành Khảm Thần đao cùng Phệ Tiên đao, hai thanh đao đồng thời thi triển Vạn Đao Quyết, cái này là bực nào hùng vĩ tràng diện. Mà lại Diệp Thần bằng vào chính mình hùng hậu linh lực bày ra đao càng nhiều, khi thế càng thêm hung mãnh, hai tay bỗng nhiên một hồi giết vạn đao, thật nó bày ra thân đao thật giống như vạn đao đồng dạng vung vẩy ra ngoài, từng đạo hàn khí bức người, trường đao tựa như là máy gặt một dạng thu gặt lấy đối phương tánh mạng, tức liền đối phương phản kháng tại trường đao trước mặt cũng biến thành không làm nên chuyện gì, chăm chú trong chớp mắt. Tại chỗ chỗ có dị năng người hết thảy mất mạng, không có một cái nào có thể thở dốc. Như thế để chính đang bận việc lại thiên mắt trợn tròn, ta dựa vào lão tử còn không có động thủ đâu. Cái này kết thúc, các người quá không coi nghĩa khí ra gì, tốt xấu lưu cho ta một người a. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, lại thiên tựa như là một cái thụ lớn lao ủy khuất đại nam hài, còn kém nước mắt chảy ra đến ủy khuất. Thật rất ủy khuất, người ta trúc cơ cảnh giới người đều là độc bá nhất phương, tự mình ngã tốt bận rộn nửa ngày một bóng người đều không có lưu cho mình, các ngươi thật quá không có suy nghĩ, Lại Thiên phàn nàn quát mắt thấy giết chết tất cả mọi người. Diệp Thần trong lòng có một khối lơ lửng tảng đá lớn. Rốt cục hạ xuống, mặc kệ nước Mỹ còn có bao nhiêu dị năng giả cũng mặc kệ về sau bọn họ đi con đường nào chí ít. Hiện tại để Johanna vô cùng an tâm đây là luyện ngục đao truyền đến khí tức Johanna tại luyện ngục. Đao bên trong, nhìn trước mắt huyết tinh một mặt, nước mắt đùng đùng, sao không rớt, rơi xuống không ai có thể nhìn đến nhưng là Diệp Thần có thể cảm nhận được ngón tay nhẹ nhàng vuốt. Về thần đao tâm niệm lại nói, tốt dạng này bộ lạc bên trong người có thể yên nghỉ, Johanna ngồi tại trong thân đao. Sờ một chút nước mắt, gật gật đầu thâm tình nói đến, cảm ơn ngươi để tâm nguyện ta, Diệp Thần không nói gì chỉ là cười cười. Luyện ngục đao quang mang bắt đầu chậm rãi khôi phục bình thản trên thân đao cũng không có đó là máu xúc động ngược lại, nó bắt đầu biến đến cực kỳ an tĩnh giờ khắc này. Johanna không tại phát triển, mà chính là thật cùng luyện ngục đao hòa làm một thể từ nay về sau. Nàng muốn an tâm tại Diệp Thần bên người, thủ hộ hắn cảm nhận được luyện ngục đao biến hóa Diệp Thần cũng không biết nên nói cái gì thu hồi. Thần đao nhìn xem một bên phiền muộn Lại Thiên mỉm cười. Quỳ chỗ đó còn có một chuyện muốn ngươi làm, nghe được Diệp Thần lời nói. Lại Thiên ánh mắt sáng lên, cấp tốc ngẩng đầu, sự tình gì, ấy nhìn đến cái kia cổ bảo sao, hủy hắn chúng ta đi. Diệp Thần chỉ cách đó không xa đã không có bất luận cái gì linh lực cổ bảo. Nói đến Lại Thiên theo Diệp Thần ngón tay nhìn sang nhất thời nhụt chí, dựa vào loại chuyện này. Giao cho Peter liền tốt một pháo đập tới. Sự tình gì đều giải quyết, Lại Thiên cũng không ngốc loại này việc tốn sức chính mình mới không. Làm chứ Diệp Thần hai vai một đứng thẳng, cũng là uy ngươi có phải hay không biết địa trong phủ. Sự tình, đồng môn Viên Tuyết nhìn lấy Diệp Thần đột nhiên hỏi thăm trên nét mặt tựa hồ biết sự tình gì một. Dạng Diệp Thần sững sờ, đồng môn Viên Tuyết là làm sao biết địa phủ sự tình. Ha ha, tử tử, đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta thừa nhận, nếu như bây giờ hai người chúng ta người PK lời nói. Ta khả năng đánh không lại ngươi nhưng là luận biết sự tình. Ta nghĩ ta cần phải so ngươi biết nhiều, đông môn Viên Tuyết không có nói khoác lác đã Diệp Thần có. Thể đến nơi đây trả thù đã nói lên hắn tại địa phủ chiến thắng một người. Cái kia chính là Vương Kỳ, nếu như hắn có thể chiến thắng Vương Kỳ khẳng định sẽ có người cầu hắn. Làm sự tình, ngươi là làm sao biết? Diệp Thần không có giấu giếm mà lại. Đồng môn Viên Tuyết cho hắn cảm giác cũng không đơn giản thì theo ban đầu ở Chu Tiên kiếm phái thời. Điểm, liền có thể nhìn ra cái này người từ trước đến nay ưa thích tự do. Mà lại không ai bị nổi, không cần hỏi ta là làm sao biết, ta chỉ cần ngươi đáp ứng ta một việc liền. Tốt, đồng môn Viên Tuyết một mặt phong khinh vân đạm nói đến, sự tình gì, Diệp Thần nhướng mày đông. Môn Viên Tuyết cười hắc hắc nhìn xem trường kiếm trong tay sau đó có chút chờ mong nói đến. Người biết ta bà lão kia quản được chết tại thật chặt, lão tử đã thật lâu chưa hề đi ra đánh nhau. Cho nên, người muốn là đi lời nói, mang ta lên liền tốt, ta cam đoan tuyệt đối không nhắc tới một lời. Thế nào? Hai người thanh âm nói chuyện phi thường nhỏ nhưng vẫn là bị cẩn thận Lại Thiên nghe được có. Thể nghe không được sao? Con hàng này còn kém đem lỗ tai đưa đến người ta trong miệng, ta dựa vào có loại chuyện này. Ta cũng đi, nói, chỉ Diệp Thần, ta bảo ngươi một tiếng lão đại nói rõ ta là thật tâm muốn theo tại bên cạnh. Ngươi cái này thời điểm, ngươi tuyệt đối không nên làm ra loại kia từ bỏ tiểu đệ sai lầm quyết định a, không phải vậy ta. Tuyệt đối đùa với ngươi mệnh không chỉ như thế. Ta cam đoan tất cả tẩu tử đều sẽ bắt ngươi là hỏi, Lại Thiên giải Diệp Thần loại nguy hiểm này sự. Tình, là tuyệt đối sẽ không nói với hắn nữ nhân cho nên nói chúng tim đen uy hiếp được, ngươi tin hay? Không, ta hiện tại liền để ngươi vĩnh viễn nói không ra lời. Thì liền viết chữ công năng đều cho ngươi phế, Diệp Thần ở đâu là bị uy hiếp người. dựa vào ít đến chút chuyện này không đến mức ra tay ác như vậy một câu. Ngươi liền nói mang không mang ta đi, Lại Thiên không để mình bị đẩy vòng vòng trực tiếp hỏi bá. Vẻn vẹn một giây đồng hồ thời gian, Lại Thiên đột nhiên nói không ra lời, vô luận chính mình đến cỡ nào nỗ lực sửng sốt một thanh âm đều tuyên bố đi ra, đây là cảnh cáo. Nếu như lần sau ngươi lại như thế không nghe lời, ta cam đoan để ngươi hai tay hai chân biến thành tàn phế. Diệp Thần Tà Tiếu nhìn lấy Lại Thiên, nhìn thấy Lại Thiên bộ dáng, Đông Môn Viên Tuyết đột nhiên có chút hối hận, mẹ, tiểu tử này sẽ không phải không để cho mình đi thôi. Đến lúc đó cũng cho mình đến như vậy thoáng cái. Ai ngờ Diệp Thần ngay sau đó nói đến, đi có thể nhưng là nhất định phải nghe ta. Lại Thiên liên tục gật đầu, nếu như có thể nói ra đến lời nói, con hàng này tuyệt đối sẽ nói lão đại, ta cái gì thời điểm không nghe ngươi lời nói. Đông Môn Viên Tuyết trầm tư một hồi, cũng gật gật đầu, tốt, không có vấn đề, nhưng là sự tình này hiện tại muốn giữ bí mật, ta không muốn để cho có ít người theo lo lắng, mà lại, ta muốn trước hồi Hoa Hạ xử lý một ít chuyện tại làm quyết định cái gì thời điểm đi. Đông Môn Viên Tuyết đưa một hơi, cái này không là vấn đề, ta cam đoan giữ kín như bưng. Lại Thiên càng là liên tục gật đầu biểu thị chính mình không có vấn đề, Diệp Thần lúc này mới hài lòng. Vung tay lên, để Lại Thiên khôi phục nói chuyện công năng. Thực, Diệp Thần trong lòng còn có một cái ý nghĩ, cái kia chính là lần này đi địa phủ thời điểm chuẩn bị mang lên Mạnh Tường Đông. Dù sao một cái kim đan thực lực bày ở cái kia, kiến thức cũng so với chính mình nhiều, làm tốt quyết định này, Diệp Thần cũng quyết định trở về đem Tô Tĩnh Nhã cùng Thượng Quan Vi Vi các nàng cùng một chỗ đưa đến võ lâm, mà lại Tô An Thành hiện đang kiến thiết đã vô cùng hào hoa, được xưng tụng trong chốn võ lâm đệ nhất thành, đây hết thảy đều là bởi vì Diệp Thần xuất hiện mà thay đổi. Triết Hải Tô Tĩnh Nhã nhàm chán ngồi tại bàn làm việc trước chơi trong tay bút, tâm tư lại là không biết tung bay đi nơi nào, cái này hỗn đản làm sao vẫn chưa trở lại. Còn có Vu Tâm Nhị đã đi lâu như vậy vì cái gì không hề có một chút tin tức nào. Ngay tại nàng vừa dứt lời thời điểm, cửa phòng bị người trực tiếp mở ra, một tiếng yêu kiều cười truyền vào đến, ha ha ha, ai u đại thiếu. Nãi nãi, ở chỗ này làm cái gì đây? Có phải hay không đang nhớ chúng ta nhà quan nhân đâu? Người vừa tới không phải là người khác, chính là một thân yêu nhiều Thượng Quan Vi Vi. Mấy ngày nay, nghe nói Vu Tâm Nhị sau khi đi, thỉnh thoảng liền sẽ đi vào Tô Tĩnh Nhã văn phòng nói chuyện phiếm hai câu. Hai người công ty hiện tại đã làm đến vô cùng quỹ đạo trạng thái, bất cứ chuyện gì nghiệp đạt đến đỉnh phong trạng thái, liền không có phiền toái nhiều như vậy, sự tình ngược lại biến đến 10 phần thanh nhàn, ai sẽ nghĩ. Hắn, có trời mới biết hắn hiện tại có phải hay không tại một chỗ nào đó cùng một cái nữ nhân nào đó thân mật đâu, câu nói này nói ra, khiến người ta nghe lấy vô cùng chua. Như thế chúng ta người này, cái gì cũng tốt, chính là cái này lưu manh tính cách khiến người ta chịu không được, không bằng chúng ta cũng ra ngoài phong lưu một cái đi, hẹn lên bọn tỉ muội ra ngoài thật tốt uống chút. Thượng Quan Vi Vi dán tại Tô Tĩnh Nhã bên người nói đến, tốt, ngươi gọi điện thoại ta thay quần áo. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời, cửu tinh bá thể quyết.